chánh văn. Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, bố thí đủ thứ tâm chẳng nhàm. Ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp, tu các pháp lành đều như vậy. Giảng giải: Bồ Tát ở trong vô lượng đại kiếp không thể nghĩ bàn, ngài tu bố thí đủ thứ chẳng có gián đoạn. Bất cứ là nội tài, ngoại tài, pháp thí, vô ý thí, ngài chưa từng sanh tâm bỏng sẻn và nhàm chán. Ngài đều bố thí cho người, tuyệt đối chẳng nghĩ đến người khác bố thí cho ngài, hoặc hy vọng đắc được báo ân như thế nào. Chúng ta người xuất gia tiếp thọ người khác bố thí cho mình, thì mình cũng nên bố thí cho người ít nhiều. Người xuất gia ngàn vạn đừng tham đồ lợi dưỡng, phải học tinh thần bố thí khó xả mà xả được của Bồ Tát. Dù bố thí nhiều cũng đừng có tư tưởng là đủ, đừng học lòng tham của quỷ ma. Muốn người khác bố thí càng nhiều càng tốt. Bồ Tát ở trong trăm ngàn ức kiếp thời gian, ngài tu đủ thứ pháp lành đều chẳng có nhàm đủ. Pháp lành là bao quát làm các việc lành, bố thí đương nhiên là một trong các pháp lành. Chánh văn: Các Như Lai đó diệt độ rồi, cúng dường xá lợi chẳng nhàm đủ, đều dùng đủ thứ diệu trang nghiêm, kiến lập chùa tháp không nghĩ bàn. Giảng giải: Bồ Tát cúng dường chư Phật, công đức viên mãn đầy đủ rồi, nhân duyên hành hóa đã mãn, liền diệt độ, tức là vào niết bàn. Nhưng thành ý của Bồ Tát cúng dường chư Phật vẫn không thay đổi. Cúng dường xá lợi của chư Phật cũng như Phật sống, chẳng có lúc nào nhàm đủ. Vẫn như xưa, dùng đủ thứ phẩm vật tốt đẹp thượng hạng nhất, tôn trọng cung kính cúng dường và trang nghiêm tháp xá lợi của chư Phật. Khó nghĩ bàn là không thể tính được tài lực khốn khó, cũng không thể khảo lự sức lực của mình có đạt được mục đích hay không. Chẳng bàn tất cả, kiến lập chùa tháp là trách nhiệm của mình, lấy việc hoằng dương Phật Pháp làm nghĩa vụ của mình. Cho nên nói kiến lập chùa tháp không nghĩ bàn. Chánh văn: Tạo lập hình tối thắng vô đẳng, tạng báo vàng tịnh làm trang nghiêm, cao lớn nguy nga như núi Chúa, số đó vô lượng trăm ngàn ức. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm kiến tạo chùa tháp, số lượng đó nhiều hình dạng thù thắng, chẳng có chùa tháp nào so sánh được với ngài. Ngài dùng đủ thứ tạng báo, thuần vàng rồng có giá trị nhất, trang nghiêm tô điểm trong ngoài chùa tháp. Chùa tháp cao rộng nguy nga, giống như núi Chúa Tu Di. Chùa tháp như thế chẳng phải chỉ có tạo một hai ngôi, mà là tạo vô lượng số trăm ngàn ức. Ngài thấy chỗ nào chẳng có tháp thì tạo một ngôi tháp, chỗ nào chẳng có chùa thì lập một ngôi chùa. Chánh văn: Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi, lại sinh tâm hoan hỷ lợi ích, kiếp không nghĩ bàn nơi thế gian, cứu hộ chúng sinh khiến giải thoát. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm chí thành thanh tịnh, tôn trọng cúng dường chư Phật rồi, sau đó lại sinh tâm hoan hỷ và tâm lợi ích chúng sinh. Bồ Tát trên cung kính chư Phật, dưới độ tất cả chúng sinh, trừ hai thứ tâm này ra, chẳng có bất cứ tâm niệm nào khác, cho nên chiếm hết tâm tư của ngài. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, trong kiếp số không thể nghĩ bàn. Ngài đều ở với chúng sinh tại thế gian này, chẳng phải ngài tham hưởng vui năm dục của thế gian, mà là muốn cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, hy vọng những chúng sinh đó đều thoát khỏi sự ràng buộc của khổ đau mà đắc được an lạc chân chánh, tự do tự tại. Nhưng chúng sinh đối với khổ tâm của Bồ Tát đó một chút cũng chẳng biết, chẳng minh bạch, chẳng thấu hiểu, chẳng biết lấy ân báo đức, cho nên làm cho Bồ Tát khổ nhọc buông ba ở trong sáu nẻo. Nhìn lại Bồ Tát chẳng có tri âm đồng đạo, giống như chẳng hòa hợp. Nhưng tâm cứu độ chúng sinh của Bồ Tát vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Có rất nhiều người nhận rằng làm Bồ Tát quá khổ cực, chẳng bằng quỷ còn tốt hơn một chút. Các bạn có thể suy nghĩ lại xem, cứu kính thì làm gì tốt? Chánh văn: biết rõ chúng sinh đều vọng tưởng, nơi đó tất cả không phân biệt, mà khéo phân biệt căn chúng sinh, khắp vì quần sinh làm lợi ích. Giảng giải: nếu bạn có tư tưởng làm quỷ tốt hơn làm Bồ Tát, đó tức là vọng tưởng ngu si của chúng sinh. Làm Bồ Tát khiến cho chẳng có ai thấu hiểu được, biết được về mình. Ngài vẫn muốn làm Bồ Tát. Còn làm quỷ thì sẽ có rất nhiều người nhận thức được họ. Lại có bao nhiêu quỷ biết mình đồng bạn, họ vẫn là quỷ. Bồ Tát minh bạch trên thế gian đủ thứ chúng sinh đều là vọng tưởng sinh ra. Ý thức của chúng sinh tức là từ các vọng mà thành. Chúng sinh từ hư vọng mà sinh, lại từ hư vọng mà chết. Bạn thấy có người muốn học bác sĩ thành chuyên gia, nỗ lực hết mình muốn thành công, đột nhiên lại chết đi. Những sở học lúc còn sống, tất cả những gì hiểu biết, chết rồi thì chẳng còn nữa. Nếu được chuyển lại làm thân người, lại phải học lại từ đầu. Giống như một thanh sắt bỏ vào trong lò lửa rèn luyện, luyện tới luyện lui, đang lúc luyện tốt thì lại chết đi. Đó tức là so sánh như chúng sinh ở trong vọng tưởng lăng xăng, mà vọng tưởng cuối cùng thì huyễn diệt. Tuy nhiên như thế, Bồ Tát đối với chúng sinh đều chẳng xả bỏ. Ngài minh bạch những chúng sinh đó đều do vọng tưởng mà thành, cho nên Ngài đối với chúng sinh chẳng sinh tâm phân biệt, mà Ngài còn biết căn tánh của chúng sinh rất rõ ràng. Đối với căn tánh của chúng sinh mà dùng đủ thứ phương pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa, tiếp dẫn họ. Người căn tánh đã thành thục thì độ họ trước, người cơ duyên chưa thành thục thì đợi sẽ độ sau. Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng sinh tâm phân biệt, thân sơ thương ghét, khắp vì những chúng sinh đó làm việc có ích cho họ. Chánh văn: Bồ Tát tu tập các công đức rộng lớn tối thắng chẳng ai bằng, thấu đạt thể tánh đều chẳng có, như vậy quyết định đều hồi hướng. Giảng giải: vị Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, Ngài đối với nghiệp thiện chẳng màng lớn nhỏ đều làm hết, tích tụ công đức lớn nhỏ lâu dần sẽ vô lượng vô số, rộng lớn thù thắng. Chẳng có Bồ Tát nào có thể so sánh với Ngài. Bồ Tát thấu rõ thông đạt hết thảy tất cả đều là hư vọng, chẳng có thể tánh, đều là không. Tuy nhiên như vậy, Ngài vẫn quyết định đem căn lành công đức tu tập hồi hướng hết cho pháp giới chúng sinh, vô thượng Bồ Đề, và hồi hướng về thực tế chân thật. Chánh văn: dùng trí tối thắng quán các pháp, trong đó chẳng có một pháp sinh. Như vậy phương tiện tu hồi hướng, công đức vô lượng không cùng tận. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài dùng trí huệ kim cang kiên cố nhất, thù thắng nhất để quán sát tất cả các pháp. Pháp sắc, pháp tâm, pháp tâm sở, pháp bất tương ưng, pháp hữu vi, pháp vô vi. Bồ Tát quán sát tỏ ngộ đủ thứ pháp đều là không sinh, vì các pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tất nhiên là tướng tịch diệt vắng lặng, cho nên chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Vậy tại sao còn phải tu pháp hồi hướng? Vì giáo hóa chúng sinh, tiếp dẫn họ vào sâu cửa Phật, tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, phát tâm Bồ Đề, hướng về thánh đạo tối thượng, mà dùng đủ thứ phương pháp phương tiện tu pháp môn hồi hướng này. Tuy nhiên, các pháp là không sinh không diệt, nhưng công đức tu hành vẫn không tổn giảm. Nói tóm lại, công đức chẳng lãng phí. Đem công đức của mình hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, thành tựu công đức Bồ Đề, thì lợi ích đó không thể cùng tận. Chánh văn: dùng phương tiện này khiến tâm tịnh, đều đồng với tất cả Như Lai. Sức phương tiện này không cùng tận, cho nên phước báo rất vô tận. Giảng giải: Bồ Tát tu hồi hướng, ở trên đã nói qua, đây là pháp phương tiện, là vì dẫn dắt chúng sinh tu học Phật Pháp, khiến cho chúng sinh đều có thể xả lìa được tâm ô nhiễm, đắc được tâm thanh tịnh, có thể trở về nguồn cội, hiện pháp tánh chân thật, thành tựu trí huệ vô thượng. Nếu cảnh giới tu hành có thể đạt đến trình độ này, thì sự chứng đắc thần thông trí huệ đều có thể bình đẳng với chư Phật, đồng với chư Phật cùng ngồi một Phật tòa. Sức lực pháp môn phương tiện chẳng cách gì độ lượng được, chẳng có bờ mé, không thể cùng tận. Do đó, đắc được phước báo cũng chẳng có khi nào cùng tận. Pháp phương tiện là nhờ đủ thứ nhân duyên, lợi dụng đủ thứ ngôn từ, cử ra đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh diễn nói các pháp. Chánh văn: phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng, tất cả thế gian chẳng chỗ nương. Đến khắp mười phương các thế giới, mà nơi tất cả chẳng chỗ ngại. Giảng giải: Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại, Ngài phát đạo tâm Bồ Đề vô thượng, chẳng có ai phát đạo tâm cao hơn Ngài. Trong tất cả thế gian, chúng sinh tìm chẳng được nơi nào, hoặc người nào có thể nương tựa được. Chỉ có vị Bồ Tát này phát tâm Đại Bồ Đề mới là chỗ chân chánh nương tựa của chúng sinh. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo thì Ngài chẳng giới hạn một nơi nào. Ngài phát tâm Bồ Đề là muốn đến mười phương thế giới, cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ. Bồ Tát đã đắc được trí huệ viên dung, lại có đủ thứ pháp môn phương tiện, cho nên Ngài có thể đến bất cứ thế giới nào, cũng chẳng bị chút chướng ngại nào, cũng chẳng bị bất cứ cảnh giới nào lay chuyển. Bồ Tát vẫn phải chuyển biến tất cả cảnh giới. Chánh văn: tất cả Như Lai hiện ra đời, vì muốn khai đạo tâm chúng sinh. Như tâm tánh họ mà quán sát, rốt ráo tìm cầu không thể được. Giảng giải: nhân duyên chư Phật xuất hiện thế gian, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói với đại chúng trong pháp hội rất rõ ràng. Ngài nói, tại sao chư Phật phải xuất hiện ra đời? Một, vì muốn khai phát Phật tánh của chúng sinh bị năm dục che đậy, khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh. Hai, muốn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết cũng có tri kiến như Phật. Ba, muốn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều minh bạch tri kiến của Phật và giác ngộ tri kiến của Phật. Minh bạch rồi thì sẽ sinh tâm tin, giác ngộ rồi thì sẽ thực tiễn tu trì. Bốn, muốn khiến cho chúng sinh vào sâu trong Phật giáo, y giáo phụng hành, đắc đại trí huệ, nhập vào đạo vô thượng, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Vì những nhân duyên đó, chư Phật mới xuất hiện ra đời. Bốn điều, khai, thị, ngộ, nhập là tổng hợp mà nói, tức là vì khai phát tâm trí của chúng sinh, khiến cho thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề, hướng dẫn hành vi của chúng sinh, khiến cho chúng sinh xả lìa năm dục, hành thập thiện, cuối cùng thành tựu Phật quả. Đó là mục đích và hy vọng của chư Phật xuất hiện ra đời. Bồ Tát căn cứ vào tâm tánh của chúng sinh mà quán sát tâm tánh của họ. Ngài biết rõ tâm của chúng sinh không thể được. Tại sao? Vì tâm quá khứ, quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không tịp. Tam tế cầu tâm, rốt ráo, không thể cầu được. Chánh văn: tất cả các pháp chẳng dư thừa, đều vào nơi như không thể tánh. Dùng mắt tịnh này mà hồi hướng, mở ngục sinh tử của thế gian. Giảng giải: Bồ Tát tam tế cầu tâm, tâm chẳng có, tâm tức chẳng có, thì pháp lại từ đâu mà sinh? Cho nên nói, tất cả các pháp chẳng dư thừa, dùng chẳng có dư thừa, tất cả các pháp đều quy về nơi như. Chữ như này có thể giải thích như vậy: dùng trí như như, khởi lý như như, một như không hai như, sự cũng như lý cũng như, pháp hữu gì cũng là như, pháp vô gì cũng là như, bất cứ pháp gì cũng đều nhập vào như. Ngoài ra có chút giải thích nữa: như tức là vắng lặng, vắng lặng thì chẳng có thể tánh. Cho nên các pháp chẳng có dư thừa là vì nó chẳng có thể tánh. Bồ Tát minh bạch thâm sâu đạo lý này, dùng tâm thanh tịnh, mắt thanh tịnh của Ngài, chẳng chấp trước, chẳng nương tựa tu pháp hồi hướng này. Dùng sức lực tinh thần vô hình này phá tất cả lao ngục sinh tử trên thế gian. Năm dục hoạn nạn đều có thể coi là lao ngục sinh tử. Bồ Tát tu đạo thành tựu, xả lìa năm dục, cho nên bản thân Ngài thoát khỏi lao ngục sinh tử thế gian. Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi lao ngục sinh tử thế gian. Hồi hướng về Bồ Đề giác đạo, hồi hướng về chân như thực tế, là khai mở lao ngục sinh tử của thế gian. Chánh văn: tuy khiến các cõi đều thanh tịnh, cũng chẳng phân biệt nơi các cõi, biết tánh các cõi chẳng chỗ có, mà khiến tâm hoan hỷ thanh tịnh. Giảng giải: các cõi là chỉ tất cả sự nhiễm ô, tuy nhiên chư Phật đều đã chuyển biến tất cả nhiễm ô thành thanh tịnh. Nhưng Bồ Tát đối với sự nhiễm ô và thanh tịnh, Ngài cũng chẳng sinh tâm phân biệt, cũng chẳng có sự chấp trước và biên kiến. Bồ Tát là tâm tịnh cõi nước tịnh, Ngài cũng biết tất cả các cõi đều là hư vọng. Do đó, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Đây nghĩa là nói, Ngài biết các cõi giống như chẳng chỗ có. Mục đích của chư Phật khiến cho các cõi đều thanh tịnh là vì khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, đều đại hoan hỷ, đồng thời cũng khiến cho tâm ý của chúng sinh thường thường đắc được thanh tịnh. Chánh văn: nơi một cõi Phật chẳng chỗ nương, tất cả cõi Phật đều như vậy, cũng chẳng nhiễm trước pháp hữu gì, biết pháp tánh đó chẳng chỗ nương. Giảng giải: Bồ Tát chẳng chấp trước vào một cõi Phật nào, cũng chẳng nương nhờ vào một cõi Phật nào. Ngài đối với tất cả cõi Phật đều quan niệm như vậy, đối với tất cả cõi Phật cũng ôm ấp nguyên tắc này. Bồ Tát nhận thức đối với các pháp, tức chẳng nhiễm trước pháp hữu gì thế gian, cũng chẳng chấp trước pháp vô gì xuất thế gian. Vì Bồ Tát đã biết các pháp là không thể tánh, là không chẳng chỗ nương. Chánh văn: nhờ đó tu thành nhất thiết trí, nhờ đó trang nghiêm trí vô thượng, nhờ đó chư Phật đều hoan hỷ, đó là nghiệp Bồ Tát hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát dùng chẳng chấp, chẳng nương tựa, tu trì công phu hành sở vô sự, tu được nhất thiết trí huệ, dùng trí huệ thù thắng vô thượng đó trang nghiêm cõi nước chư Phật. Do đó chư Phật đều đại hoan hỷ vì Ngài ấn chứng. Đó tức là Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tu tất cả thiện nghiệp đắc được phước báo. Chánh văn: Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật, trí huệ vô thượng phương tiện khéo, như Phật tất cả chẳng chỗ nương, nguyện tôi tu thành công đức này. Giảng giải: Chuyên tâm là chuyên tâm nhất trí, chẳng có tư tưởng và dòng niệm nào khác. Trong tâm của Bồ Tát chỉ có hai thứ niệm: một là trên cầu Phật đạo luôn nghĩ nhớ chư Phật, hai là dưới độ chúng sinh, chẳng bỏ chúng sinh. Chúng sinh cũng có chuyên tâm nhất trí của chúng sinh, bất quá sự chuyên nhất chẳng giống với Bồ Tát. Bồ Tát chuyên tâm tưởng niệm chư Phật, chúng sinh thì chuyên tâm ở trong đường sinh tử. Lúc thiếu niên là giai đoạn bắt đầu học, nhưng phần đông chẳng biết việc học thế nào, tại sao mà học. Lớn lên, sự học chưa thành lại bị sắc dục cám dỗ, truy đuổi khát tính. Đi vào đủ thứ sự ràng buộc, vợ chồng con cái, trói buộc suốt đời, chẳng biết thoát khỏi. Đây tức là luôn luôn chuyên tâm của chúng sinh. Chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh là tại chỗ này. Bồ Tát thì chuyên tâm nhất trí, nghĩ nhớ chư Phật, đắc được trí huệ vô thượng và trí vô ngại phương tiện khéo léo. Trí vô ngại biện tài cùng với thần thông oai lực, giống như hết thảy tất cả chư Phật, chẳng nương tựa, chẳng chấp trước, độc lập tự chủ, tự tại diệu dụng, chẳng thọ bất cứ chướng ngại gì. Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại nói: Hy vọng tôi cũng có thể tu thành công đức phước báo giống như Phật. Chánh văn: Chuyên tâm cứu hộ hết tất cả, khiến họ xa lìa các nghiệp ác. Như vậy lợi ích các quần sinh, luôn nghĩ tư duy chưa từng bỏ. Giảng giải: Bồ Tát chuyên tu Phật đạo, tức là vì cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên Ngài chẳng có lúc nào mà không trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cứu bạc chúng sinh khiến cho họ đều xa lìa các nghiệp ác. Bồ Tát giống như đạo lý kinh văn ở trên nói: Tu hành Bồ Tát đạo, đem hết thảy công đức hồi hướng cho chúng sinh, làm đủ thứ sự việc có lợi ích cho chúng sinh. Luôn nghĩ nhớ chúng sinh và chư Phật, tư duy các pháp chẳng có ngừng nghỉ. Bồ Tát xem đối đãi chúng sinh như chư Phật, vì Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật vị lai. Bồ Tát trên cầu pháp của chư Phật, dưới xin thức ăn nơi chúng sinh. Cho nên Bồ Tát đối với chúng sinh luôn nghĩ nhớ, chưa từng lúc nào xả bỏ. Chánh văn: Trụ nơi trí địa thủ hộ pháp, chẳng dùng thừa khác thủ niết bàn. Chỉ nguyện thành Phật đạo vô thượng, Bồ Tát khéo hồi hướng như vậy. Giảng giải: Bồ Tát thường thường trụ nơi mảnh đất trí huệ, thủ hộ tất cả Phật pháp. Bồ Tát tu thượng thừa Phật đạo, tức là Phật pháp đại thừa. Phật pháp đại thừa khác với Phật pháp nhị thừa. Dùng tâm đại bi làm thể. Tâm đại bi là vì chúng sinh mà sinh khởi, vì có tâm bi nên phát tâm đại bồ đề cứu hộ chúng sinh. Hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn đầy đủ rồi thì sẽ thành quả Phật chánh đẳng chánh giác. Hàng nhị thừa thì sợ lưu chuyển sinh tử, xả bỏ cứu hộ chúng sinh, chẳng dám hành Bồ Tát đạo, chỉ cầu cho mình. Bồ Tát đại thừa, Ngài chẳng sợ sinh tử, Ngài chẳng xả bỏ đại nguyện cứu hộ chúng sinh. Cho nên Ngài quyết chẳng thay đổi tông chỉ, thối lùi tu nhị thừa mà thủ niết bàn. Ngài chỉ có một nguyện vọng là đắc được đạo vô thượng của Phật tu, trí huệ giống như Phật, sức oai thần giống như Phật. Vị Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, tu hành Phật thừa như thế, chẳng tu pháp nhị thừa của Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, và còn khéo hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: chẳng lấy lời nói của chúng sinh. Tất cả việc hữu gì hư vọng, tuy lại chẳng nương đường lời nói, cũng lại chẳng chấp không lời nói. Giảng giải: Bồ Tát chẳng thụ lấy lời nói của chúng sinh, tức là chẳng thụ lấy tri kiến của chúng sinh, chẳng tùy tiếng phù hợp, vọng thêm tán đồng. Vì tư tưởng lời nói hành động của chúng sinh thảy đều trái với chánh pháp, tà kiến điên đảo, dùng cái ta của mình làm trung tâm, cho nên Bồ Tát chẳng thụ lấy lời nói của chúng sinh. Nhưng Bồ Tát, Ngài hay dùng trí huệ để giáo hóa chúng sinh. Ngài chẳng xả bỏ lời nói của chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào lời nói của chúng sinh. Tất cả những gì có hình, có tướng đều thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều là hư vọng. Chúng sinh vì chấp trước vào pháp hữu vi, cho nên tất cả những gì làm được đều là việc hư vọng. Bồ Tát thấu rõ tất cả việc hữu vi hư vọng, Ngài cũng chẳng chấp lấy những việc hư vọng đó. Tuy nhiên, Ngài chẳng nương tựa vào phương pháp đường lời nói, nhưng cũng chẳng chấp trước tướng không lời nói. Bồ Tát chẳng chấp vào có, chẳng rơi vào không, có không chẳng hai. Ngài luôn giữ trung đạo, tu trung đạo liễu nghĩa, tu hạnh môn của chư Phật. Chánh văn: Mười phương hết thảy các Như Lai, thông đạt các pháp chẳng sót thừa, tuy biết tất cả đều vắng lặng, chẳng ở nơi không khởi tâm niệm. Giảng giải: Mười phương chư Phật trong bản thể của Phật thì Phật Phật tự như, chẳng nói chẳng truyền. Chúng ta nên quán niệm như thế: chư Phật nơi các pháp thảy đều thông đạt thấu rõ đạo lý một pháp chẳng sinh, một pháp chẳng lập, cho nên nói các pháp chẳng sót thừa. Chẳng chứng được vô sinh pháp nhẫn thì làm sao viên mãn đầy đủ được quả vị Phật? Chư Phật đều đã biết bản thể của tất cả các pháp vắng lặng, quyết chẳng ở nơi không lại sinh khởi tâm niệm. Vì chư Phật đã thấu đạt ba không: cái ta không, pháp không, không không. Song các ngài cũng chẳng chấp trước vào không, không thể sinh diệu hữu. Trong chân không hay sinh diệu hữu? Trong diệu hữu lại có chân không. Diệu lý của có không này chẳng hay. Thân làm đệ tử Phật thì phải nên siêng năng suy gẫm. Chánh văn: Dùng một trang nghiêm nghiêm tất cả, cũng chẳng nơi pháp sinh phân biệt. Như vậy khai ngộ các quần sinh, tất cả không tánh không chỗ quán. Giảng giải: Bồ Tát dùng một thứ trang nghiêm để trang nghiêm tất cả cõi Phật. Tóm lại, cũng có thể nói dùng tất cả sự trang nghiêm để trang nghiêm một cõi Phật. Một tức là tất cả cũng đồng với một. Vì một là số cơ bản, số một thêm nhiều đều từ một mà ra. Cho nên, đối với dùng một thứ trang nghiêm mà trang nghiêm tất cả, không cần cảm thấy kỳ lạ. Bồ Tát đối với các pháp cũng chẳng ở trong bản thể của pháp, trong tánh không, sinh ra phân biệt như thế nào. Mười phương chư Phật dùng đạo lý lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng sinh đều thấu hiểu thật tướng của các pháp, thì có thể sẽ được khai ngộ. Tức biết tất cả pháp đều không tự tánh, thì không cần phải quan sát nó. Bồ Tát nói đạo lý cảnh giới này là đã đạt đến giai đoạn rốt ráo, đừng nói là một số phàm phu mới học cũng có thể như vậy. Dù phàm phu tăng mới phát tâm cũng không thể làm như vậy được. Chưa đạt đến sự rốt ráo thì vẫn phải dùng trí huệ quán sát, nghiên cứu thật tướng của các pháp mới có thể minh bạch chân đế của Phật pháp.